Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 59 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, chân khí lưu chuyển nhanh chóng, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Cùng với việc chân khí càng lúc càng tăng, cảm giác đó cũng tăng lên. Lúc này, không chỉ Mộc Tẫn Thiên mà ngay cả những người đứng xung quanh cũng có cảm giác đó. Trong mắt bọn họ, Hà Nhất Minh đang lâm vào bước đường cùng, đột nhiên biến thành một con cự thú. Trên người hắn có một cái gì đó hết sức nguy hiểm. Bọn họ có cảm giác Hà Nhất Minh đang chậm rãi chuẩn bị. Một khi hắn chuẩn bị xong, chính là lúc hai người bước vào sinh tử. Lúc này, tất cả mọi người đều hết sức lo lắng, nhất là đám người Mao Liệt Quang. Đám tiên thiên cường giả khác, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng chết thì thôi, chẳng có mấy người ra mặt cho bọn họ. Nhưng hai người này thì khác, họ chính là ngôi sao trong tương lai của Đổ Phiên Quốc hay Hoành Sơn Nhất Mạch. Nếu cả hai chỉ luận võ một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu có chuyện không hay xảy ra, chỉ sợ Chiêm Thiên Phong cũng không thể chịu lửa giận của hai thế lực đó. Ngay từ đầu, bọn họ đã hy vọng hai bên có thể hòa hợp. Cho dù là một bên không thể khống chế, nhưng chỉ cần một bên còn lại tỉnh táo thì vẫn có thể chấp nhận được. Nếu cả hai đều mất hết lý trí, thì đối với mọi người, đó chính là một tai nạn kinh khủng. Vô tình, tất cả mấy vị tiên thiên cường giả không hẹn đều nhìn về phía Bộ Hãnh Thông. Tất cả cũng đều tại người này gây ra tai họa. Ánh mắt Mộc Tẫn Thiên hết sức ngưng trọng. Sau khi cảm nhận được khí thế trên người Hạ Nhất Minh biến hóa, hắn biết rằng tiếp theo chính là một cuộc chiến sinh tử. Hắn bình tĩnh đứng thẳng, một tay thủ trước ngực, tay còn lại vươn ra phía trước. Trên bàn tay vươn ra có một khối băng màu trắng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nó tỏa ra màu sắc khiến cho người khác hoa mắt. Cũng bởi màu sắc kỳ dị đó cho nên thu hút tất cả ánh mắt mọi người. Chẳng có ai chú ý tới cánh tay đặt trên ngực lén lấy ra một khối ngọc thạch. Sau khi lấy ra khối ngọc, hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Hơi lạnh tăng lên một cách nhanh chóng, nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Ngay cả mấy vị tiên thiên cường giả đứng cạnh đó cũng có cảm giác khó chịu. Hơi lạnh trong không khí tăng nhanh khiến cho Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy run rẩy. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên nảy ra một ý định, nháy mắt hắn liền từ bỏ ý định ban đầu. Chân khí ngũ hành trong cơ thể hắn vẫn vận hành như trước, nhưng cũng không hề hợp lại với nhau mà đánh ra một kích cuối cùng. Trong lúc người bên ngoài chưa kịp phát hiện ra tình hình, chân khí Hạ Nhất Minh nhanh chóng thu liễm vào bên trong, giống như không thể ngăn cản được hàn khí. Cơ thể hắn nhanh chóng bị hơi lạnh phủ lấy, bắt đầu xâm phạm. Biến cố này xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khí thế kinh khủng trên người Hạ Nhất Minh khiến tất cả mọi người khiếp vía, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nếu chân khí của hắn không biến mất, chỉ sợ mọi người muốn giữ lại cánh cửa cho trộm khỏi vào cũng khó. Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, chẳng lẽ vừa rồi Hạ Nhất Minh chỉ phô trương thanh thế, hay là hắn bị điên mới làm ra như vậy. Hà Nhất Minh không duy trì chân khí kháng cự, khiến cho hơi lạnh chui vào trong cơ thể. Trên người hắn có một tầng xương mỏng, giống như một pho tượng bị đóng băng. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu dừng lại, cố gắng lết cái thân hình nặng nề phóng về phía Mộc Tẫn Thiên. Hai chân hắn bị đóng băng nên di chuyển không còn linh hoạt. Dường như hắn muốn dùng thân thể cứng ngắc đó để tiếp tục giao đấu. Đối với cách làm của Hạ Nhất Minh, Mộc Tẫn Thiên cũng chẳng thể hiểu nổi. Nhưng gặp được cơ hội tốt thế này, làm sao hắn lại bỏ qua. Ngay lập tức, thân thể hắn khẽ nhúc nhích vọt tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Trong mắt Mộc Tẫn Thiên lóe lên sát khí. Nếu đã không thể hóa giải thù oán với Hạ Nhất Minh, vậy thì hai bên nhất định phải có một người ngã xuống. Hắn bình tĩnh vươn tay vỗ xuống, trong mắt xuất hiện một sự tiếc nuối. Thiên tài 17 tuổi không ngờ lại phải chết ở đây. Một thiên tài đã ngã thì cũng chẳng có gì mà tài giỏi hết. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, nhưng trong phạm vi không gian lạnh lẽo như mùa đông này thì tiếng động đó lại nghe rất rõ. Tất cả mọi người đều hết sức tập trung. Cánh tay Mộc Tiến Thiên cuối cùng cũng ấn lên ngực Hạ Nhất Minh. Thủy Huyến Cận tối sầm hai mắt, thiếu chút nữa là ngã xuống. Mất bao nhiêu công sức mới mời được Hạ Nhất Minh thay lão bảo hộ Thiên La Quốc. Hơn nữa, tuổi hắn còn rất trẻ, cuộc sống ngày sau sẽ vô cùng rực rỡ. Để Thiên La Quốc dưới sự bảo hộ của hắn sẽ vô cùng có lợi. Nhưng tất cả hy vọng chỉ trong nháy mắt tan biến. Sau khi cảm nhận thực lực mạnh mẽ của Mộc Tấn Thiên, cho dù là lão cũng chẳng hy vọng gì ở Hạ Nhất Minh. Không kẻ nào có thể chịu được khí lạnh như thế công kích. Đừng nói là một bách tán thiên như Hạ Nhất Minh, cho dù là Nhất Đường Thiên, chỉ sợ cô không dám để Mộc Tấn Thiên đánh trúng ngực. Chẳng riêng mình lão, tất cả những người còn lại cũng đều có ý nghĩ đó. Mặc dù trước Hạ Nhất Minh đã có một tiên thiên cường giả gục xuống, nhưng so với tuổi của Hạ Nhất Minh thì cảm giác của mọi người lại càng kích thích. Tất cả như thấy một mặt trời đang mọc, nhưng rồi lại nhanh chóng lặn xuống nơi chân trời. Tuy nhiên ngay lúc đó, hai mắt Mộc Tấn Thiên trợn tròn như gặp phải chuyện gì đó khó tin. Hắn cũng không rút tay ra khỏi người Hạ Nhất Minh. Lúc này, sắc mặt hắn dần dần trở nên trắng bệch, ngay cả thân thể cũng hơi run run. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng lạnh thêm. Luồng hơi lạnh khiến cho mọi người vô thức lùi lại mấy bước. Đột nhiên, mọi người thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh đang bị đóng một lớp băng liền nở một nụ cười. Giống như người lâm vào nguy hiểm không phải là hắn, mà chính là Mộc Tấn Thiên. Nhất thời, tất cả mọi người đều thấy lạnh hết cả lưng. Cảm giác đó không phải do nhiệt độ bên ngoài, mà chính từ bên trong tâm trí sinh ra. Lúc này, khi Hạ Nhất Minh thu liễm toàn bộ hơi thở và chân khí, hắn cố gắng đem khí lạnh từ bên ngoài đưa vào trong cơ thể. Đưa nguồn năng lượng không phải của bản thân vào trong cơ thể chính là một việc hết sức nguy hiểm. Nếu là một tiên thiên cường giả khác, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác. Khi nhiệt độ không khí xung quanh xuống thấp, Hạ Nhất Minh lại nhớ tới chiếc bình nhỏ màu xanh biếc trong người. Khi hắn tiếp xúc với nó từng bị đóng băng toàn bộ cơ thể, tình huống lúc đó còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Hơi lạnh của cái chai so với hơi lạnh trong không khí lúc này còn gấp mấy lần. Mặc dù lúc đó hắn không hề phòng bị, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đóng băng toàn bộ. Nhưng luồng hơi lạnh đó cũng không thật sự đóng băng được cơ thể hắn. Đan điển của hắn nhanh chóng hấp thu nó. Lúc này, lấy chân khí ngũ hành mà ứng chiến hắn vẫn chưa quen. Trong một cuộc chiến sinh tử, lấy sở đoản đi chống lại sở trưởng chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, ngay lúc hắn sắp bộc phát tất cả sức mạnh mới thực sự nghĩ ra đan điển của mình có thể hóa giải hàn khí. Như vậy, luồng hàn khí đó chẳng phải càng thêm bổ ích cho bản thân hay sao? Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn liền thu lại toàn bộ chân khí, dẫn dụ hàn khí vào trong cơ thể. Quả nhiên, ban đầu cơ thể còn có cảm giác lạnh lẽo, nhưng sau khi khí ở đan điển tràn ra, liền tiêu hóa sạch cảm giác lạnh lẽo. Từ đó, Hạ Nhất Minh hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Nếu luồng hàn khí đã không còn tác động tới nữa, vậy thì khác nào hắn ở vào thế bất bại. Trong lúc, hắn đang muốn để tụ chân khí, cùng đối phương đánh tiếp 300 hiệp, lại phát hiện một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ. Hơi lạnh hấp thu từ bên ngoài sau khi được đan điển chuyển đổi, liền tràn tới 360 khiếu huyệt trong cơ thể. Hai mắt của hắn giật giật. Tốc độ tăng năng lượng thế này khiến cho hắn nhớ tới những lần đốn ngộ trước đó. Hạ Nhất Minh cũng không thể ngờ sau khi hút hơi lạnh vào trong cơ thể lại có hiệu quả tương đương với trạng thái đốn ngộ như thế này. Phát hiện ngoài ý muốn đủ khiến hắn mừng rỡ như điên. Khiếu huyệt của hắn đã gần đạt tới trạng thái sung mãn. Lúc này có thêm được một lượng lớn chân khí ập đến càng có cơ hội no đủ. Chỉ có điều hắn nhanh chóng phát hiện, mặc dù hơi lạnh ở bên ngoài có rất nhiều, nhưng khoảng cách có thể phá tan cánh cửa cuối cùng làm cho tất cả các khiếu huyệt tràn đầy vẫn còn một chút nữa. Trong lòng hắn rất muốn có thêm nhiều hàn khí hơn nữa. Ngay lúc đó hắn sực nghĩ tới Mộc Tấn Thiên. Chỉ có người tạo ra hơi lạnh mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trên mặt hắn có một lớp băng mỏng khiến cho hai tròng mắt không thể nhìn rõ. Nhưng kỳ công thuận phong nhĩ của hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hắn có thể nghe được động tác của Mộc Tấn Thiên. Trong lúc Mộc Tấn Thiên còn đang chần chừ không quyết, Hạ Nhất Minh liền liều mạng lao tới cho hắn đánh. Hắn chẳng thèm phòng ngự, cứ thế nhắm Mộc Tấn Thiên mà lao tới. Quả nhiên, hành động tưởng chừng hết sức điên rồ đó lại khiến cho Mộc Tấn Thiên quả quyết đánh thẳng vào ngực của Hạ Nhất Minh. Luồng hơi lạnh khổng lồ nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Nó xuyên qua kinh mạch toàn thân, lao tới đan điền. Toàn thân Hạ Nhất Minh cực kỳ thoải mái. Hắn rên lên một tiếng. Mặc dù tiếng rên cực nhỏ, nhưng Mộc Tấn Thiên đang ở bên cạnh hắn vẫn có thể nghe thấy rõ. Sắc mặt Mộc Tấn Thiên hoàn toàn tái nhợt. Có chết cũng không thể tin được, trên thế giới này lại có một kẻ như Hạ Nhất Minh không hề sợ hơi lạnh, thậm chí còn dựa vào hơi lạnh để tăng cường thực lực. Phải nhớ rằng, hàn khí này không phải do Hạ Nhất Minh tu luyện, mà là do Mộc Tấn Thiên phóng thích ra, lại trực tiếp đánh vào đan điền của đối phương. Trong tình huống này, cho dù là người tu hành có công pháp giống như Mộc Tấn Thiên, cũng chỉ có một kết quả bạo liệt đan điền mà chết. Nhưng Mộc Tấn Thiên cảm thấy kỳ lạ chính là, cho dù hắn có dốc hết toàn lực, thì đan điền của đối phương vẫn giống như một đại dương mênh mông. Bất kể hắn có tống bao nhiêu hơi lạnh, thì cũng không đủ để cho nó ăn no. Hắn có cảm giác gì đó không đúng. Là cao thủ trong số cao thủ Bách Tán Thiên, hắn nhanh chóng quyết định lui lại phía sau. Nhưng đến lúc này hắn mới biết được không thể rút tay khỏi ngực của đối phương. Nếu lúc này mà lui lại, thì hắn sẽ phải chịu sự phản kích liên tục của đối phương. Dưới sự phản kích đó, chẳng biết hắn có còn sống được nữa hay không. Bất đắc dĩ hắn cắn răng, hy vọng đan điền quái thai của Hạ Nhất Minh không thể chịu nổi hàn khí mà nổ tung. Chỉ có tiếp tục duy trì thế này mới có thể giúp hắn thoát ly an toàn. Nhất thời hai người lâm vào tình trạng giằng co. Chỉ có điều tư thế giằng co của cả hai lần đầu tiên mới có. Ngay cả đám tiên thiên cường giả đang đứng xem cũng cảm thấy sững sờ. Bọn họ chỉ biết trong sân có sự biến hóa nào đó, còn biến hóa thế nào thì cũng không thể nghĩ ra được. Tại thủ đô của Khai Vanh Quốc có một cái sân rất rộng. Ở đây ngoài trừ đám tăng nhân thì chính là nơi hoàng thất của Khai Vanh Quốc dùng làm biệt viện để nghỉ hè. Trong biệt viện lại có một cái sân. Cái sân này là cấm địa đối với tất cả mọi người. Cho dù là quốc vương của Khai Vanh Quốc hay là đám đại sư trong địa sư đường, nếu không được cho phép cũng không dám đặt chân vào đó. Nơi đây chính là chỗ mà đệ nhất cao thủ của Khai Vanh Quốc, vị nhất đường thiên cường giả Chiêm Thiên Phong ở. Khuôn mặt lão cũng chẳng hề giả nua. So với mấy vị đại sư của đại sư đường thì lão còn trẻ hơn một chút. Ít nhất, trưởng lão vô kinh lôi của Hoành Sơn Nhất Mạch cũng còn già hơn lão. Từ 30 năm trước, lão quyết định chọn chỗ này làm nơi định cư vẫn chưa hề rời đi nửa bước. Cho dù như vậy, thì chỉ cần có lão một ngày, chẳng ai dám khinh thường Khai Vanh Quốc. Hơn 10 năm qua, lão vẫn ở trong căn phòng này tĩnh tu. Cứ như trên thế giới chẳng còn chuyện gì khiến lão phải động tâm. Ngay cả trong ngày hôm nay, khi mấy vị tiên thiên cường giả phóng xuất ra hơi thở trong thành, cũng chẳng làm cho Chiêm Thiên Phong định xuất thủ. Bởi lão tin rằng, một khi đã ra tay, bất kể là chuyện gì cũng có thể xử lý. Đây là một sự tự tin tuyệt đối của nhất đường thiên cường giả đối với Bách Tán Thiên. Đúng lúc này, đôi mắt của lão chợt mở, nhìn chừng chừng về một phía. Ở phía đó, lại có năng lượng thiên địa linh khí dao động hết sức dữ dội. Cảm giác được thanh thế mạnh mẽ đó, hai hàng lông mày của lão rôn rôn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Chẳng lẽ, Mộc Tấn Thiên đã đột phá hay sao? Thân hình lão thoáng động biến mất trong phòng. Hơn 10 năm qua, lần đầu tiên lão rời khỏi căn phòng này. Lão giống như rời khỏi cuộc sống của thần tiên, bước vào cuộc sống nơi trần thế. Lúc này, hơi lạnh càng lúc càng nhiều. Tốc độ chuyển đổi của đan điền càng lúc càng nhanh. Đan điền của Hạ Nhất Minh giống như một cái hố đen, hấp thu tất cả lực lượng xâm nhập vào cơ thể hắn. Sau đó, nó lại thông qua kinh mạch đưa luồng chân khí đi tới các khiếu huyệt. Bằng cách đó, khiếu huyệt của Hạ Nhất Minh dần dần trở nên đầy ứ. Hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh. Lúc này hắn nhớ bước vào một cảnh giới kỳ lạ, quên hết tất cả mọi chuyện. Ngay cả Mộc Tấn Thiên đang cố gắng duy trì đưa hàn khí vào trong cơ thể hắn, giúp hắn tích sức lực lượng cũng hoàn toàn quên mất. 360 khiếu huyệt trong cơ thể hắn cuối cùng cũng tích đầy chân khí. Tất cả lượng chân khí dư thừa bị chúng đẩy hết ra ngoài. Chân khí sung mãn trong khiếu huyệt tràn qua các kinh mạch. Một chút chân khí đưa tới khiếu huyệt này, một chút chân khí tràn tới khiếu huyệt kia, các khiếu huyệt tràn ngập chân khí. Lúc này, tinh lực trong cơ thể Hạ Nhất Minh hoàn toàn dư thừa. Mỗi khiếu huyệt trên người hắn trong nháy mắt mở ra, biến thành một cái đen điền, điên cuồng hút năng lượng từ bên ngoài vào. Mộc Tấn Thiên kêu lên một tiếng. Hắn bị một lực lượng kỳ lạ đẩy bắn ra ngoài, kiệt sức ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt sững sờ nhìn Hạ Nhất Minh. Tất cả những người đứng xem cũng đều như vậy. Bọn họ cảm nhận được thiên địa linh khí mạnh mẽ lưu động trong không trung, tạo ra áp lực cực lớn đối với bản thân. Dưới sự biến hóa của thiên địa linh khí, bọn họ cùng với đám hậu thiên cường giả đều cảm thấy chẳng khác gì một con kiến hôi nhỏ bé. Một tiếng nổ phát ra từ trên người Hạ Nhất Minh, mười thước quanh người hắn biến thành một cái hố to. Lớp băng trắng đã biến mất, không còn thấy dấu vết, chỉ còn Hạ Nhất Minh như người thoát thai hoán cốt đứng ở đó. Hắn liếc mắt, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều có cảm giác áp bức. Hạ huynh đệ, người... Thủy Huyến Cận nửa mừng nửa lo hỏi. Trong những người đứng đầu đó, cũng chỉ có lão mới đủ can đảm để hỏi. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, hắn huýt sáo một tiếng, giống như tiếng sét giữa không trung. Sinh từ một đường, ta thành nhất đường thiên. Lúc này, thanh âm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Tiếng của một người mà chẳng khác gì như có ngàn có vạn người đồng thanh hét lớn. Dường như tất cả người dân thủ đô Khai Vanh Quốc cũng đều nghe thấy. Tiếng thét vang dội chuyển đi một khoảng cách rất xa. Chẳng người nào ở đây có thể làm được điều đó. Thanh âm vang vọng không hề biến mất trong không trung. Mặc dù chỉ có một câu, nhưng tiếng vọng của nó lại giống như cơn thủy triều tạo ra vô số con sóng. Tuy nhiên, những người trong phố khi nghe thấy âm thanh đó lại hết sức hoảng sợ. Ngay cả đám tiên thiên cường giả đứng đó, sau khi nghe thấy tiếng thét cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đặc biệt những người từng đối diện với Hạ Nhất Minh đều thừ người ra, ngay cả há miệng để hỏi cũng khó. Còn thành phó thì hai tay đang nắm chặt cũng vô thức thả lỏng. Hắn ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Minh, rồi sau đó khát vọng thôi thúc trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Nếu Hạ Nhất Minh chỉ là tiên thiên cao thủ đạt tới bách tám thiên, thì hắn vẫn còn tự tin có thể đuổi kịp, thậm chí còn phải đánh lại một trận nữa. Cho dù hôm nay Hạ Nhất Minh có thể sánh với Mộc Tấn Thiên, thì hắn cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn có Chiêm Thiên Phong, một vị cường giả nhất đường thiên chỉ điểm. Chỉ cần hắn cố gắng, có quyết tâm, thì sẽ có một ngày đuổi kịp Hạ Nhất Minh. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh đã không còn là cường giả bách tán thiên. Hạ Nhất Minh đã tiến thêm một bước nữa, đạt tới nhất đường thiên. Mặc dù chỉ là một sợi chỉ mong manh bé nhỏ ngăn cách, nhưng nó lại vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Thành phó nhắm hai mắt lại, sự buồn bã trong lòng thoáng cái biến mất. Cao thủ bách tán thiên muốn đối chiến với nhất đường thiên. Cho dù có tính toán thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai lựa chọn cái chết như vậy. Đến lúc này, trong lòng hắn đã không còn ý nghĩ quyết đấu cùng Hạ Nhất Minh nữa. Chẳng biết tại sao, khi hắn thôi không còn muốn ý chí chiến đấu với Hạ Nhất Minh, cảm giác hoàn toàn thư thái. Hắn như nghĩ thông suốt một vấn đề nào đó. Mà dù chân khí cũng không tăng thêm, nhưng tâm tính của hắn lại có sự thay đổi rất lớn. Cũng nhờ thế mà tâm cảnh của hắn trong việc tu luyện võ đạo lại tiến một bước dài. Sau khi thanh âm vang vọng trong không trung biến mất, Hạ Nhất Minh thong thả bước ra. Hắn cũng chẳng hướng về phía Mộc Tấn Thiên, mà chậm chậm đi về phía bộ hánh thông đang run cầm cập đứng sau Tô Quân. Mộc Tấn Thiên biến sắc, nhưng hắn vừa định di chuyển thì ngược với bụng lại có cảm giác hết sức khó chịu. Thân thể hoàn toàn mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Hắn biết đó là do chân khí tiêu hao quá độ. Vừa rồi, thân thể Hạ Nhất Minh giống như một cái động không đáy, hút tất cả chân khí của hắn. Nếu không phải hắn có dị bảo trong người để bổ sung lực lượng, thì chỉ sợ lúc này đã biến thành một cái xác khô. Bây giờ, nếu hắn muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất cũng phải mất đến 3 ngày. Mặc dù rất muốn ngăn cản Hạ Nhất Minh nhưng lại không hề có sức. Thở dài, hắn quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Khi Hạ Nhất Minh đi tới, Tô Quân cùng với một vị tiên thiên cường giả khác không hề do dự lui lại phía sau. Bọn họ làm như không thấy ánh mắt cầu cứu của bộ hãnh thông. Hơn nữa, cứ nhìn thấy bộ quần áo sang trọng hắn mặc trên người lại càng ngứa mắt. Nếu không phải do hắn, thì làm sao lại chọc phải Hạ Nhất Minh? Làm sao mà một vị tiên thiên cường giả phải chết? Làm sao mà Hạ Nhất Minh có cơ hội đột phá tới nhất đường thiên? Tất cả những điều đó so với Mộc Tấn Thiên cũng chẳng đáng là bao. Đây là lần đầu tiên Mộc Tấn Thiên giao thủ với cao thủ cùng đẳng cấp mà bị thất bại. Việc này khiến cho lòng tin của hắn dao động. Nếu là một người không kiên định, hắn sẽ bị ám ảnh bởi thất bại đó. Mà thế thì kiếp này, hắn đừng hòng có cơ hội đặt chân vào nhất đường thiên. Mà đây mới chỉ là một phần lý do để cho bọn họ căm ghét bộ hãnh thông. Tất nhiên, nhân vật thứ hai bọn họ phải ghi hận cũng chính là Hạ Nhất Minh. Nhưng nhìn Hạ Nhất Minh đang chậm chậm đi tới, bọn họ lại không dám nghĩ tới điều đó. Ghi hận một cường giả nhất đường thiên sao? Hai người bọn họ vẫn còn muốn sống thêm một thời gian nữa. Hạ Nhất Minh lạnh lùng đi tới bên cạnh bộ hãnh thông. Nhìn hắn đang run như cầy sấy, không có một chút khí thế nam nhi nào nữa. Trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ. Một roi đó mặc dù không quất vào hắn, nhưng lại khiến tâm hồn Hạ Nhất Minh đau đớn. Lúc đầu khi thấy vết roi đó, Hạ Nhất Minh ngoài sự tức giận cũng chẳng hề có sát ý. Mà điều làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy lo lắng chính là một ngày nào đó hắn đột nhiên nhận được tin Viên Lễ Huân hay một người thân nào đó bị chết. Bị thương cũng chẳng sao, chỉ cần còn mạng thì vẫn có biện pháp để chữa. Nhưng nếu đã mất mạng thì còn làm gì được nữa đây? Hôm nay Viên Lễ Huân bị người ta đánh một roi, ngày mai có thể sẽ có một người cưỡi ngựa tới giết hết người thân bằng hữu của hắn thì sao? Nghĩ tới điều này, Hạ Nhất Minh cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Đó là một sự sợ hãi xuất hiện từ trong lòng. Chính vì thế hắn mới mạnh tay đến vậy. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết, nếu động tới người thân của hắn thì cho dù có lai lịch như thế nào, Hạ Nhất Minh cũng sẽ tới tận cửa mà thanh toán. Chính vì thế Bộ Vinh chỉ là một kẻ tùy tùng, nhưng cũng bị hắn phá bỏ đan điền. Còn lúc này đối diện với thủ phạm, chính hắn làm sao có thể mềm lòng được? Tha cho hắn để sau này mọi người sẽ cười vào mặt bản thân mình hay sao? Chẳng cần biết lý do gì, nhưng nếu Hạ Nhất Minh mà tha cho hắn thì tác dụng của hành động ngày hôm nay sẽ rất thấp. Sau này nếu có người muốn động tới Hạ Gia Trang lại cũng chẳng cần phải kiêng nể nhiều lắm. Đặc biệt những người có chỗ dựa chắc chắn thì lại càng chẳng coi hắn ra gì. Đây là một thế giới rất coi trọng thực lực. Người tốt thì bị người ta bắt nạt, người tốt thì bị người ta cưới. Với những kinh nghiệm đã trải qua, lúc này Hạ Nhất Minh cũng đã hạ quyết định. Đối diện Bộ Hánh Thông, Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt Hạ Nhất Minh lúc này, Bộ Hánh Thông chẳng khác gì một kẻ đã chết. Bộ Hánh Thông run run đột nhiên kêu lên: "Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là vương tử của Đồ Phiên Quốc, sau này ta sẽ lên ngôi, ngươi không thể giết ta." Hạ Nhất Minh cười lạnh, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì. Đột nhiên hắn biến sắc nhìn về phía khác. Hắn có thể cảm nhận được một hơi thở rất mạnh, không hề kém gì với hắn với Mộc Tấn Thiên đang lao tới đây. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã vượt tới nơi này. Trong lòng hắn thoáng động, bàn tay không hề do dự chém ra một trường. Nhát chém của hắn nhẹ nhàng như không hề có lực. Nhìn thấy cảnh đó, Mộc Tấn Thiên nhắm chặt hai mắt lại. Chát! Một tiếng động vang lên. Bộ Hánh Thông đang chuẩn bị hét lên liền cứng miệng, bởi vì lúc này hắn chẳng còn sức mà mở miệng nữa. Hắn cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh, sinh cơ trong mắt từ từ mất đi. Chỉ có hai con mắt hắn vẫn mở to, nhưng không thể tin được nguyên nhân chỉ vì đánh một người mà lại bị mất mạng. Những chuyện như thế này hắn làm bao nhiêu lần cũng chẳng có một ai dám đến làm gì hắn. Cũng bởi từ khi sinh ra hắn đã nắm quyền lực trong tay, ngoài trừ chính bản thân hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới tính mạng người khác. Hắn chỉ cần nói một câu, mạng người xung quanh chỉ như một con kiến. Trong lòng hắn, những người khác chỉ có tác dụng giúp vui mà thôi. Trước khi mất mạng, hắn cũng thấy được ánh mắt của đám tiên thiên cường giả nhìn hắn. Cuối cùng, hắn mới biết được, trong lòng bọn họ, thân phận vương tử cũng chẳng có một chút giá trị. Trong mắt những người đó, hắn so với những thường dân cũng chẳng có khác gì nhau. Khi Bộ Hánh Thông thở ra một hơi cuối cùng, Hạ Nhất Minh nhìn sang đám người Mao Liệt Quang. Những người này tới đây cũng chỉ để xem hắn giao chiến cùng với Mộc Tấn Thiên. Chứng kiến từ đầu đến cuối, bọn họ mới cảm nhận hết được sự mạnh mẽ của Hạ Nhất Minh. Lúc này bọn họ có cảm giác Hạ Nhất Minh chỉ cần nhấc tay một cái có thể giết hết bất cứ người nào. Thấy ánh mắt của Hạ Nhất Minh, đám người Mao Liệt Quang đều cúi đầu, ngay cả thành phó cũng thế. Sau khi Hạ Nhất Minh đạt tới cảnh giới kia, thành phó đã hoàn toàn yên phận, cúi đầu trước mặt cao thủ nhất Đường Thiên cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Nhìn thấy họ như vậy, Hạ Nhất Minh mới có chút hài lòng. Hắn liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Mặc dù trong mắt hắn, vẻ mặt của mỗi người thể hiện mỗi một sự khác nhau, nhưng cũng đều có điểm chung, đó là lòng tôn kính. Ngay cả Thủy Huyễn Cận cũng vậy. Mặc dù là ai, thì lúc này trong lòng cũng hết sức kích động. Có thể tận mắt chứng kiến một người đột phá lên nhất Đường Thiên, đó chính là niềm vinh hạnh đối với mỗi người. Mỗi khi nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, trong lòng mỗi người lại có chút lĩnh ngộ. Trong số đó, người có cảm giác mạnh nhất chính là Mộc Tấn Thiên. Trong lòng hắn có vô vàn cảm xúc. Mặc dù Bộ Hánh Thông bị chết sẽ làm tổn hại tới thanh danh của hắn, nhưng đánh trận ngày hôm nay lại mang tới rất nhiều kinh nghiệm. Sau này, nếu hắn có thể đột phá tới nhất Đường Thiên, thì kết quả trận đánh hôm nay có đóng góp rất nhiều. Trong những người có mặt tại đây, chỉ có Tạ Minh Kim là không hiểu chuyện gì. Mặc dù hắn biết được tiên thiên cường giả rất lợi hại, nhưng hắn lại không hiểu được giữa nhất Đường Thiên và Bách Tán Thiên khác nhau thế nào. Có một điều hắn có thể nhận ra là sau khi Hạ Nhất Minh hét lên, thái độ của tất cả đám tiên thiên cường giả đều thay đổi, giống hệt như của đám trưởng bối Tạ gia đối với hạ nhất mình. Chỉ có điều, đám trưởng bối của Tạ gia đều là hậu thiên cao thủ, làm sao có thể so sánh với đám tiên thiên cường giả này được. Mặc dù hắn nghi muốn nát óc, nhưng cũng chẳng hiểu được nguyên nhân. Lạnh lùng nhìn quanh, cuối cùng lại nhìn bộ hãnh thông. Hạ Nhất Minh cao giọng nói, người này là do ta giết chết. Sau này có chuyện gì, Đồ Phiên Quốc có thể tới tìm ta. Nếu đã thương người vô tội, thì đừng có trách ta độc ác, không từ thủ đoạn nào đối với quý quốc. Nghe lời tuyên bố của Hạ Nhất Minh, đám người Tô Quân đều vâng vâng dạ dạ. Bọn họ không hề dám nói một lời. Ngay cả Mộc Tấn Thiên cũng cười khổ nói, Hạ Đại Sư, ngài cứ nói đùa. Bỏ hành thông phóng ngựa làm bị thương người khác, bị kết quả như thế này là xứng đáng. Nếu Hạ Đại Sư đồng ý bỏ qua, thì chúng ta hết sức cảm kích, làm sao còn đến mà khiêu chiến nữa chứ. Giọng nói của hắn có chút chua chát, nhưng hết sức thật lòng. Nếu Hạ Nhất Minh là Bách Tán Thiên, thì giết vương tử của Đổ Phiên Quốc, bọn họ sẽ tìm tới tận Thiên La Quốc để trả thù. Nhưng Hạ Nhất Minh đã bước vào Nhất Đường Thiên, một Nhất Đường Thiên mới 17 tuổi. Chỉ cần như vậy, đám cường giả của Đổ Phiên Quốc cũng chẳng ngu gì mà vì một tên vương tử đi kết thù với Hạ Nhất Minh. Cũng bởi mẹ của bộ hánh thông là hậu bối của Mộc Tấn Thiên nên mới quan tâm một chút tới hắn. Mộc Tấn Thiên hy vọng sau này hắn có thể lên ngôi quốc vương của Đổ Phiên Quốc. Nhưng sau khi bộ hánh thông được hắn giúp đỡ, lại lôi lên một địch nhân kinh khủng như thế. Như thế, cho dù trong trường hợp nào, Mộc Tấn Thiên cũng chỉ còn cách bỏ qua. Đây cũng là sự khác nhau về suy nghĩ giữa một lão nhân trăm tuổi với Hạ Nhất Minh. Có được lời hứa của Mộc Tấn Thiên, Hạ Nhất Minh ngẩn người, sau đó hiểu được liền cười cười. Cảm nhận ánh mắt sợ hãi của mọi người, hắn có chút hưng phấn. Cảm giác này so với hắn khi bước vào tiên thiên còn sướng hơn rất nhiều. Một hồi sau, Hạ Nhất Minh mở mắt, cao giọng nói. Cao nhân ở đâu tới đây, xin mời bước ra gặp mặt. Thanh âm của hắn như sấm vọng ra, hướng thẳng về phía trước. Vù một cái, một bóng người như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Khi thấy người đó hiện rõ thân hình, tất cả đám đại sư của Khai Vanh Quốc đều vui mừng. Bọn họ không người nói, bái kiến lão thái sư. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, Chiêm Thiên Phong. Chiêm Thiên Phong cười lớn nói, không sai, đúng là lão phụ. Thủy Hiến Cận và đám người Mộc Tấn Thiên mặc dù thuộc về hai thế lực khác nhau, nhưng cảm giác đối với Chiêm Thiên Phong lại đều giống nhau. Khi lão xuất hiện, tất cả mọi người đều hết sức cung kính. Hạ Nhất Minh nhìn kỹ người trước mặt, khuôn mặt lão cũng chẳng già lắm mà còn trẻ hơn Mao Liệt Quang một chút. Nhưng tới cảnh giới này không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà đánh giá được tuổi của một người. Bước vào tiên thiên cảnh giới, quá trình lão hóa sẽ chậm lại một chút, chưa cần phải nói đến cảnh giới Nhất Đường Thiên. Chiêm Thiên Phong ôm quyền nói, Hạ huynh thần công đại thành, xin chúc mừng. Hạ Nhất Minh cũng thi lễ nói, Chiêm huynh quá khen, hạ mỗ chỉ may mắn một chút mà thôi. Hắn vừa nói xong, những người xung quanh liền quay sang xì xào. Người khác khi trùng kích cảnh giới Nhất Đường Thiên vô cùng cẩn thận, thậm chí khi bắt đầu trùng kích còn giới nghiêm toàn quốc. Tất cả đám tiên thiên cường giả trong nước như gặp phải đại địch. Nhưng nhìn lại Hạ Nhất Minh, trong lúc giao chiến với người khác lại dám trùng kích cảnh giới Nhất Đường Thiên, khó tin hơn là hắn lại có thể thành công nữa chứ. Nhìn một vị Nhất Đường Thiên mới xuất hiện, trong lòng mọi người đều cảm khái, lão thiên đúng là chẳng công bằng chút nào. Chiêm Thiên Phong lắc lắc đầu, ánh mắt hắn nghiêm túc nói, Hạ huynh, ngươi có biết ngày xưa ta làm thế nào mới có thể bước vào Nhất Đường Thiên hay không? Hạ Nhất Minh ngơ ngác lắc đầu nói, không biết, xin Chiêm huynh chỉ điểm. Chiêm Thiên Phong thở dài nói, không hẳn, chỉ có điều lão phu may mắn hơn nên mới thành công được. Một đáp án nằm ngoài sự suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, hắn kinh ngạc nói, ngài nói đùa phải không? Chiêm Thiên Phong nghiêm nghị nói, trùng kích Bách Tán Thiên đòi hỏi thiên phú siêu cường cộng thêm nỗ lực cố gắng, nhưng trùng kích Nhất Đường Thiên thì may mắn mới là điều quan trọng. Lão nhìn Mộc Tấn Thiên nói, nhìn số cường giả Bách Tán Thiên ở vùng Tây Bắc không tới 20 thì cũng phải có đến 17 người, nhưng trong vòng 100 năm có thể đột phá danh giới cũng chỉ có 3 người mà thôi. Đôi mắt hắn lóe lên nói, tu vi của bọn họ cũng như tâm cảnh đều không hề kém nhau, nhưng có thể thành công bước vào Nhất Đường Thiên hay không lại chẳng có ai cam đoan hết. Tất cả đám tiên thiên cường giả đều cúi đầu, trong lòng hết sức kinh ngạc. Thì ra cả vùng Tây Bắc lại có nhiều cao thủ như Mộc Tấn Thiên đến thế. Chẳng cần phải hỏi cũng đoán được, số cao thủ đó cơ bản đều mai danh ẩn tích trong rừng hay sống trong những môn phái ẩn thế. Đám tiên thiên bọn họ tuy xông xáo bên ngoài nhưng lại giống như ếch ngồi đáy giếng.